Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, chương 346, báo trước mảnh thượng tuyến. Thứ ba, này cả ngày, internet vẫn ở bàn tán sôi nổi, đề tài vẫn cứ là kỳ tích thị tần. Vẫn cứ là bọn họ sắp muốn thượng tuyến này bộ Mỹ kịch. Bởi vì Trương Dương ngày hôm qua thái độ thực sự là quá mức làm càn. Ngày nay rất nhiều môn hộ trang web đều báo đạo chuyện này. Hơn nữa đưa tin đến phi thường tỉ mỉ. Xem trò vui không chê sự tình, đại bọn họ hoàn nguyên cả sự kiện bắt đầu chưa? Phóng to hắn cùng Duy Duy thị tần đối kháng. Vì lẽ đó, hiện tại có vô số con mắt ở nhìn kỳ tích thị tần. Đang đợi bọn họ ngày hôm nay báo trước mảnh. Không chỉ là phổ thông võng hữu, rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ cũng đang đợi. Rất nhiều diễn viên ca sĩ cũng đang đợi. Liền rất nhiều TV đài đều đang đợi. Không bởi vì những khác. Chỉ là bởi vì tất cả những thứ này đều là Trương Dương buôn bán đi ra. Trương Dương, đây là một nhất định sẽ khiến cho mưa to gió lớn tên. Từ trạng vạng bắt đầu, vốn là náo nhiệt mạng lưới lần thứ hai nóng nảy lên. Tan việc chúng võng hữu tiếp tục nghị luận ngày hôm qua chưa hoàn thành đề tài. Vừa nghị luận một bên chờ 8 giờ đến. Kỳ tích thị tần, tuy rằng từ lâu đến lúc tan việc. Nhưng kỳ tích thị tần không có người nào rời đi. Cùng mọi người giống nhau. Bọn họ cũng đang đợi. Bọn họ tâm tình bây giờ rất thấp thỏm. Cũng rất bất an. Bởi vì bọn họ cũng không biết kỳ tích thị tần đón lấy đến cùng sẽ là như thế nào vận mệnh. Đối với Trương Dương không hiểu ra sao trở thành ông chủ của bọn họ. Bọn họ khi nghe đến tin tức ban đầu cũng phi thường kinh ngạc cùng kinh ngạc. Liền ngay cả Tô Thanh Ngôn cũng không ngoại lệ. Đây thật sự là đột nhiên không kịp chuẩn bị a. Không trách hắn hết thảy tiết mục đều ra hiện tại kỳ tích thị tần. Không trách CCTV tiết mục cuối năm không có lựa chọn Duy Duy thị tần. Không trách cái khác video công ty đều đào không đi hắn. Có quá nhiều không trách. Rất nhiều trước đây nhường bọn họ cảm thấy buồn bực cùng chuyện kỳ quái vào lúc này đều đã biến. Thành chuyện đương nhiên, kinh ngạc sau khi chính là kinh hỉ. Có Trương Dương dẫn đầu, kỳ tích thị tần muốn quật khởi vẫn đúng là không phải là không có khả năng. Thử nhớ lúc đầu, cũng là bởi vì Trương Dương gia nhập, kỳ tích thị tần mới từ một không đủ tư cách trang web nhỏ ở ngăn ngắn thời gian nửa năm trở thành. Nghiệp bên trong năm vị trí đầu đại nền tảng, cũng là bởi vì Trương Dương gia nhập, nhường bọn họ từ thật không tiện cùng người nhà bằng hữu bạn học nói lên công ty của chính mình đến. Hiện tại có thể rất kiêu ngạo nói cho bọn họ biết chính mình là ở kỳ tích thị tần công tác. Đúng, chính là Trương Dương vị trí cái kia kỳ tích thị tần. Chính là truyền phát tin, binh sĩ đột kích, thành ngữ đại hội, cùng CCTV tiết mục cuối năm cái kia kỳ tích thị tần. Bọn họ tuyệt đối tin tưởng, ở Trương Dương dẫn dắt đi, kỳ tích thị tần sẽ càng chạy càng cao. Chỉ là chẳng ai nghĩ tới. Trương Dương tiền nhiệm sau cây đuốc thứ nhất sẽ thiêu đến như thế vượng. Không ai từng nghĩ tới. Làm lão bản Trương Dương ở cho bọn họ kinh hỉ đồng thời cũng cho bọn họ mang đến một phần to lớn. Kinh hãi. Mỹ kịch. Này thật sự được không? Bởi vì có Duy Duy thị tần cùng phiên gia thị tần vào trước là chủ. Có bọn họ ở mặt trước thất bại. Tất cả mọi người đều là ôm thái độ hoài nghi. Bọn họ đang sốt sắng chờ đợi. Chờ đợi 8 giờ đến. Chờ đợi này bộ Mỹ kịch bộ mặt thật. Đồng thời, rất nhiều người cũng thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Tả Thượng Hoa văn phòng. Bởi vì Tả Tổng cũng vẫn không có tan tầm. Bởi vì toàn bộ buổi chiều nàng đều chưa từng sinh ra văn phòng. Làm kỳ tích thị tần trực tiếp người phụ trách. Bọn họ đều có thể tưởng tượng nàng hiện tại đối mặt áp lực lớn bao nhiêu. Mà trên thực tế, Tả Thượng Hoa chính ở văn phòng xem lướt qua internet tin tức. Ở xem võng hữu môn bình luận. Vẻ mặt của nàng phi thường vi diệu. Trên mặt không có thấp thỏm. Cũng không có bất an. Ngược lại, nàng ánh mắt nơi sâu xa còn mang theo một tia không che giấu nổi mừng rỡ. Bởi vì nàng đã xem qua. Vượt ngục, báo trước mảnh. Không phải không thừa nhận. Rất trảo tâm. Hồi hộp 10 phần. Là một người nghiệp nội nhân sĩ. Ở xem xong báo trước mảnh sau, nàng đều muốn nhìn một chút cả vùng. Mà trên thực tế, nàng cũng đem Trương Nhất Trì đưa tới hai tập cả vùng mở ra. Rất đáng tiếc chính là, cả vùng bị mã hóa. Nàng bây giờ nhìn không được. Nếu như nói trước hôm nay nàng phi thường lo lắng này bộ Mỹ kịch thành tích, cái kia hiện tại nàng liền chỉ có một chút lo lắng. Tuy rằng vẫn có lo lắng, nhưng hai người khác nhau nhưng là to lớn. Cả vùng nếu như thật sự đầy đủ đặc sắc, cuối cùng thành tích hẳn là sẽ không quá khó coi. Cái kia cả vùng sẽ đặc sắc sao? Nàng cảm thấy nên tin tưởng Trương Dương ánh mắt. Nàng cảm thấy Trương Dương sẽ giao ra một phần rất đẹp giải bài thi. Thời gian bất chi bất giác đi tới 7:50. Nàng cầm báo trước mảnh ra văn phòng, hướng đi kỹ thuật khu. Toàn bộ công ty tâm đều theo động tác của nàng huyền lên. Sau đó, tất cả mọi người đều ở vị trí của mình ngồi xuống, kiên trì chờ báo trước mảnh thượng tuyến. Vào lúc này, Võng Hữu Môn, Nghiệp Giới Đồng Hành, truyền hình quyển các minh tinh đều ở kiều lấy chờ. Có ít nhất 8/10 người đang đợi xem Trương Dương chuyện cười. 8 giờ đúng, báo trước mảnh phi thường đúng giờ ra hiện tại kỳ tích thị Tần Hiệt. Nó ở bắt mắt nhất vị trí, chiếm cứ ở rất lớn một trang báo. Một chút liền có thể nhìn thấy. Đó là một tấm hình ảnh. Bên trái là Mai, bên phải là Lincoln. Trung gian cách một tấm lưới sắt. Hình ảnh trên viết hai chữ lớn vượt ngục. Ở hai chữ này phía dưới, còn có một hàng chữ nhỏ. Đây là một bộ tràn ngập trí tuệ kịch truyền hình. Vô số người không thể chờ đợi được nữa mở ra. Sau đó bọn họ rất phẫn nộ hiện. Này báo trước mảnh lại còn có 10 giây đồng hồ quảng cáo. Chờ quảng cáo khoảng cách. Có người ở Trương Dương Tia Ba giống lên một cổ họng. 8 giờ, báo trước mảnh đi ra. Nhanh đi vây xem a, ở đâu? Ta làm sao không thấy? Ta thiên, còn có thể cái nào? Kỳ tích thị Tần A. Ô bán cao, ta đi nhầm đường. Ta lại chạy đi vi bác. Ta đi, lấy sự thông minh của ngươi. Này bộ Mỹ kịch phỏng chừng cùng ngươi vô duyên a, 10 giây quảng cáo thoáng một cái đã qua. Báo trước mảnh chính thức bắt đầu. Trước tiên ra hiện tại hết thảy khán giả trước mắt chính là một đại sảnh ngân hàng. Hình ảnh phi thường rõ ràng. Một nhìn ôn văn nhĩ nhã nam nhân quay về trần nhà mở ra 3 súng. Sợ đến nằm trên mặt đất đám người lớn tiếng rít gào. Oa, rất nhiều người không cảm thấy thán phục lên tiếng. Tâm nói vừa đến đã cho như thế kích thích cảnh tượng. Sau đó, bọn họ đến người đàn ông này khẩu súng chỉ về đối diện ngân hàng viên chức. Bình tĩnh nói rằng, đem quỹ bảo hiểm mở ra. Ngân hàng viên chức cả khuôn mặt đều kê sát ở tủ kiếng đài. Nói rằng, Sir, you have half a million dollar net your bag. Tiên sinh, người tròn túi sách đã có 50 vạn tiền mặt. Ô, vừa lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng xe cảnh sát. Rất nhiều người thậm chí còn nhìn thấy giữa không trung có chiếc máy bay trực thăng. Đại chế tác A, ngoặc kép, chúng ta là cảnh sát, người đã bị vây quanh. Nam nhân trên mặt không nhìn thấy chút nào ảo não. Ngược lại, khóe miệng hắn cong lên một đạo ý cười. Sau đó, hắn giơ lên hai tay, phi thường phối hợp buông vũ khí xuống. Hình ảnh xoay một cái, xuất hiện một loạt Mai ở xem công trình ảnh tra tư liệu hình ảnh. Đồng thời có lời thuyết minh vang lên. My name is Michael Scofield. Tên của ta gọi Michael Scofield. Inete purpose. Ta đến vào ngục chỉ có một mục đích. None later. My brother is going to be executed. Một tháng sau, ca của ta sẽ bị chấp hành tử hình. For an STCO mermaid. Chỉ vì một có lẽ có tội danh. I am here to make sure that doesn't happen. Ta là tới nơi này cứu hắn. I want to save him out. Ta phải cứu hắn đi ra ngoài. Mas, nhất định phải. Hình ảnh tối sầm lại. Này bộ kịch tên ra hiện tại trên màn ảnh. Báo trước mảnh kết thúc. Internet có chốc lát yên tĩnh. Rất nhiều người đều có chút mờ mịt luống cuống. Tâm nói đây chính là Trương Dương nói cái kia bộ Mỹ kịch. Thấy thế nào có loại nước Mỹ tảng lớn cảm giác đây? Tại sao ta xem hết đã hiểu? Nói cẩn thận nát mảnh đây. Nói cẩn thận không biết mùi vị đây. Nói cẩn thận khí hậu không phục đây. Nói cẩn thận sẽ không có người xem đây. Này tình huống thế nào a? Rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ hiện tại cũng là một mặt mộng quyền. Bọn họ cũng hiện. Này bộ Mỹ kịch thật giống. Thật giống cùng dĩ vãng có chút không giống nhau lắm. Các đại video trang web người phụ trách cũng hơi há to miệng. Tâm nói ta làm sao đột nhiên có loại linh cảm không lành. Rất nhiều ở xem video các minh tinh cũng ở trong lòng kinh kêu thành tiếng. Bởi vì bọn họ cảm thấy này bộ kịch thật giống rất có xem chút. Nó chế tác thật giống rất tinh xảo. Nửa phút sau, internet sôi trào. Vô số võng hữu điểm tiến vào kỳ tích thị tần vừa vì là vượt ngục, mở ra đến thảo luận khu. Ta thảo, ta thật giống bị này bộ kịch bắt được. Đây chính là Trương Dương nói cái kia bộ Mỹ kịch. Máy bay trực thăng đều đi ra biểu hiện. Đại chế tác a, nhìn thật giống rất có thứ đáng xem a. Không nói những cái khác, chỉ là cái kia cao rõ ràng hình ảnh nhìn liền rất thoải mái a, đúng là có chút ý nghĩa. Này bộ kịch thật giống lật đổ ta đối với Mỹ kịch nhận thức. Duy thị tần hai bộ Mỹ kịch ban. Đầu ta cũng xem qua một chút. Nhưng cùng này bộ kịch đem tới cho ta cảm giác hoàn toàn khác nhau a ta đi. Chúng ta trước đây sẽ không là bị Duy thị tần cho lừa chứ. Bọn họ sẽ không là thật sự mua hai bộ rác rưởi trở về chứ. Đúng là mỉa mai không biết chọn đồ ăn. Không trách ngày hôm qua Trương Dương lớn lối như vậy đây. Nguyên lai hắn là thật sự không có sợ hãi a. Báo trước mảnh xác thực rất hấp dẫn người ta. Nhưng tinh không đặc sắc còn phải xem cả vùng lại nói. Mặc kệ như thế nào. Này bộ Mỹ kịch sau khi online ta là nhất định phải liếc mắt nhìn. Cộng 1, cộng 2, cộng 3, không tới 1. Phút báo trước mảnh thành công nắm lấy vô số khán giả nhãn cầu. Thành công làm nổi lên bọn họ lòng hiếu kỳ. Có liên quan với vượt ngục, đề tài kéo dài tăng cao. Vượt ngục hai chữ này cũng rất trực tiếp leo lên vi bác nhiệt siêu. Kỳ tích thị tần, toàn bộ công ty đều là một mảnh vui mừng. Cũng không chỉ là bởi vì bọn họ nhìn thấy báo trước mảnh. Mà là Tả Thượng Hoa vừa tuyên bố một cái tin. Báo trước mảnh thượng tiến 3 phút liền phá 50 triệu click. Đây là một hù chết người thành tích. Là một nhường vô số người trợn mắt ngoác mồm click lượng. Nhìn điên cuồng kêu to công ty công nhân. Tả Thượng Hoa nở nụ cười. Cười đến rất vui vẻ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.